thấy Ngài thân thanh tịnh, tướng hảo hơn thế gian, như Văn Thù Sư Lợi, cũng như Bửu Sơn Dương. Pháp thân Ngài thanh tịnh, tam thế đều bình đẳng, vào tất cả thế giới, thành hoài không chướng ngại. Tôi xem tất cả loài đều thấy hình tượng Ngài, trong mỗi mỗi lỗ lông, tinh nguyệt đều phân bố. Tâm Ngài rất quảng đại, như không khắp mười phương. Chư Phật đều vào trong, thanh tịnh vô phân biệt. Trong mỗi mỗi lỗ lông đều phóng vô số quang, chỗ chư Phật mười phương ấp rưới đồ trang nghiêm. Trong mỗi mỗi lỗ lông đều hiện vô số thân, khắp quốc độ mười phương phương tiện độ chúng sanh. Trong mỗi mỗi lỗ lông thị hiện vô lượng cõi, tùy sở thích chúng sanh cho họ được thanh tịnh. Nếu có các chúng sanh nghe danh và thấy thân đều được công đức lợi, thành tựu Bồ Đề Đạo, nhiều kiếp ở ác đạo mới được thấy nghe Ngài. Cũng nên hoan hỷ thọ, vì để diệt phiền não. Ngàn cõi di trần kiếp, khen Ngài chúc công đức, kiếp số có cùng tận, đức Ngài không cùng tận. Thiện tài nói kệ xong, đảnh lễ nơi chân dạ thần, hữu nhiễu vô lượng vọng, ân cần chiêm ngưỡng từ tạ mà đi. Lúc đó, thiện tài biết rõ dạ thần Bà Sang Bà Diễn Đệ, khi mới phát tâm vô thượng Bồ Đề, phát sanh Bồ Tát Tạng, thề phát Bồ Tát Nguyện, thanh tịnh Bồ Tát Độ, nhập Bồ Tát Địa, tu Bồ Tát Hành, hành xuất ly đạo, quang minh nhất thiết trí, tâm cứu khắp chúng sanh, nổi mây đại bi khắp nơi, thường có thể xuất sanh hạnh nguyện phổ hiện tận thuở Vị Lai nơi tất cả Phật độ. Thiện tài đi lần đến chỗ dạ thần Phổ Đức Tịnh Quang, đảnh lễ nơi chân, hữu nhiễu vô số vọng, chắp tay cung kính thưa rằng: Bạch Đức Thánh, tôi đã phát tâm vô thượng Bồ Đề mà chưa biết Bồ Tát thế nào tu Bồ Tát Địa, thế nào xuất sanh Bồ Tát Địa, thế nào thành tựu Bồ Tát Địa. Dạ thần nói: Lành thay, lành thay, thiện nam tử đã có thể phát tâm vô thượng Bồ Đề, nay lại hỏi tu hành xuất sanh và thành tựu Bồ Tát Địa. Này thiện nam tử, Bồ Tát thành tựu mười pháp thời có thể viên mãn Bồ Tát hành. Một là được thanh tịnh tam muội, thường thấy chư Phật. Hai là được thanh tịnh nhãn, thường xem tướng hảo trang nghiêm của chư Phật. Ba là biết tất cả Như Lai vô lượng vô biên công đức đại hải. Bốn là biết vô lượng Phật pháp quang minh hải pháp giới. Năm là biết tất cả Như Lai mỗi mỗi lỗ lông phóng đại quang minh hải, đồng số chúng sanh, lợi ích tất cả chúng sanh. Sáu là thấy tất cả Như Lai mỗi lỗ lông phóng ra quang minh diệm hải, đủ tất cả bửu sắc. Bảy là trong mỗi niệm xuất hiện tất cả Phật biến hóa hải, đầy khắp pháp giới, rốt ráo tất cả cảnh giới chư Phật, điều phục chúng sanh. Tám là được Phật âm thanh đồng tất cả chúng sanh ngôn âm hải, chuyển pháp luân tam thế Phật. Chín là biết tất cả Phật vô biên danh hiệu hải. Mười là biết tất cả chư Phật bất tư nghị tự tài lực, điều phục chúng sanh. Này thiện nam tử, Bồ Tát thành tựu mười pháp này thời có thể viên mãn công hạnh Bồ Tát. Này thiện nam tử, ta được Bồ Tát giải thoát tên là Tịch Tịnh Thiền Định Lạc Phổ Du Bộ, thấy khắp tất cả chư Phật tam thế, cũng thấy chư Phật quốc độ thanh tịnh, đạo tràng, chúng hội, thần thông, danh hiệu, thuyết pháp, thọ mạng, ngôn âm, thần tướng nhiều loại chẳng động, thảy đều thấy rõ mà không chấp lấy. Tại sao vậy? Vì biết Đức Như Lai chẳng phải đi, vì đã diệt hẳn thời gian không gian. Vì biết Đức Như Lai chẳng phải đến, vì thể tánh vô sanh. Đức Như Lai chẳng phải sanh, vì pháp thân bình đẳng. Đức Như Lai chẳng phải diệt, vì không có tướng sanh. Đức Như Lai chẳng phải thiệt, vì an trụ pháp như quyển. Đức Như Lai chẳng phải vọng, vì lợi ích chúng sanh. Đức Như Lai chẳng phải dời đổi, vì vượt khỏi sanh tử. Đức Như Lai chẳng phải hư hoại, vì tánh thường chẳng biến đổi. Đức Như Lai một tướng, vì điều rời ngôn ngữ. Đức Như Lai vô tướng, vì tánh tướng vốn không. Này thiện nam tử, lúc ta biết rõ tất cả Như Lai như vậy, nơi môn giải thoát Bồ Tát Tịch Tịnh Thiền Định Lạc Phổ Du Bộ, tỏ thấu rõ ràng, thành tựu tăng trưởng, tư duy quán sát, kiên cố trang nghiêm, chẳng khởi tất cả vọng tưởng phân biệt, đại bi cứu hộ tất cả chúng sanh. Nhất tâm chẳng động, tu tập sơ thiện, giết tất cả ý nghiệp, giúp tất cả chúng sanh, trí lực dũng mãnh, hỷ tâm vui vẻ. tu đệ nhị thiền, tư duy tất cả chúng sanh tự tánh, nhằm lìa sanh tử. Tu đệ tam thiền, đều có thể dứt diệt những khổ nhiệt não của tất cả chúng sanh. Tu đệ tứ thiền, tăng trưởng viên mãn nguyện nhất thiết trí, xuất sanh tất cả những biển tam muội. Nhập những Bồ Tát giải thoát môn, du hí tất cả thần thông, thành tựu tất cả biến hóa, dùng trí thanh tịnh vào khắp pháp giới. Này thiện nam tử, lúc ta tu môn giải thoát này, dùng các thứ phương tiện để thành tựu chúng sanh, như là đối với người tại gia phóng dật, làm cho họ có cảm tưởng bất tịnh, đáng nhàm liệt, mỏi nhọc, bức bách, ràng buộc, hòa hại, vô thường, khổ, vô ngã, rỗng không, vô sanh, chẳng tự tại và bình chết, để cho họ ở nơi cảnh ngũ dục tự chẳng mến chấp, và cũng khuyên người khác chẳng đắm nơi dục lạc, chỉ an trụ nơi pháp lạc, ra khỏi nhà hữu vi mà vào nhà vô vi. Nếu có chúng sanh ở nơi chỗ không nhàn, thời ta vì họ mà ngăn dứt những âm thanh xấu ác. Lúc đêm vắng tịch tịnh, ta vì họ mà thuyết pháp, ban cho họ duyên tu hành thuần tuyện. Mở cửa xuất gia, chỉ đường chân chánh, vì họ mà làm ánh sáng trừ ám chứng. Diệt kinh sợ, khen hành xuất gia, ca ngợi Phật, pháp và tăng, cùng thiền tri thức đủ những công đức, cũng khen hạnh gần gũi thiền tri thức. Lại này thiện nam tử, lúc ta tu môn giải thoát, làm cho các chúng sanh chẳng khởi lòng tham phi pháp, chẳng khởi tà kiến, chẳng phạm tội ác. Nếu đã làm ác, thời kiến thôi dứt. Nếu chưa sanh pháp lành, chưa tu hành ba la mật, chưa cầu nhất thiết trí, chưa khởi đại từ bi, chưa tạo nghiệp nhân thiên, thời đều làm cho phát sanh. Nếu đã sanh rồi, thời làm cho thêm đến. Ta ban cho họ nhân duyên thuận đạo như vậy, nhận đến khiến họ thành nhất thiết chủng trí. Này thiện nam tử, ta chỉ được môn giải thoát Bồ Tát tịnh tịnh thiền định lạc phổ du bộ này. Như chư đại Bồ Tát đầy đủ hành nguyện phổ hiền, liễu đạt tất cả vô biên pháp giới, thường có thể tăng trưởng tất cả thiền căn, chiếu thấy trí lực của tất cả Như Lai, an trụ nơi cảnh giới của tất cả Như Lai, hằng ở sanh tử tâm không chướng ngại, mau đầy đủ được nguyện nhất thiết trí, đến tất cả thế giới đều có thể xem thấy tất cả chư Phật, có thể khắp thính thọ tất cả Phật pháp, có thể phá tất cả si ám của chúng sanh, có thể ở trong đêm dài sanh tử mà xuất sanh tất cả trí huệ quang minh. Ta thế nào biết được, nói được những công đức hạnh đó? Này thiện nam tử, cách đây không xa, nơi bên phía hữu đạo tràng Bồ Đề, có một dạ thần tên là Hỷ Mục quán sát chúng sanh. Người đến đó hỏi: Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hành, tu Bồ Tát đạo? Phổ Đức Tịnh Quang dạ thần muốn tuyên lại nghĩa giải thoát này vì thiện tài đồng tử mà nói kệ rằng: Nếu có lòng tin hiểu, thấy hết tam thế Phật, người này mắt thanh tịnh vào được biển chư Phật, người xem thân chư Phật, tướng thanh tịnh trang nghiêm, một niệm sức thần thông đều sung mãn pháp giới, Lô Xá Na Như Lai, đạo tràng thành chánh giác, trong tất cả pháp giới chuyển pháp luân thanh tịnh, Như Lai biết pháp tánh tịch diệt không có hai, tướng thanh tịnh nghiêm thân hiện khắp các thế gian, thân Phật bất tư nghị, pháp giới đều sung mãn, hiện khắp tất cả cõi, tất cả đều thấy rõ, thân Phật thường quang minh, những màu sắc thanh tịnh, số Phật sát di trần, niệm niệm khắp pháp giới, Như Lai một lỗ lông phóng bất tư nghị quang, chiếu khắp các quần sanh, cho họ diệt phiền não, Như Lai một lỗ lông xuất sanh vô tận quá, đầy khắp cả pháp giới, diệt trừ khổ chúng sanh. Phật diễn một diệu âm, tùy loại đều tự hiểu, khắp mưa pháp quảng đại khiến phát tâm Bồ Đề. Phật xưa tu các hành, đã từng nhiếp thọ ta, nên được thấy Như Lai, hiện khắp tất cả cõi. Chư Phật xuất thế gian, lượng bằng số chúng sanh, tất cả cảnh giải thoát, chẳng phải ta biết được. Tất cả Đại Bồ Tát vào một lỗ lông Phật, diệu giải thoát như vậy, chẳng phải ta biết được. Gần đây có dạ thần tên Hỷ Mục quán sát, người nên đến đó hỏi, học tu Bồ Tát hành. Thiện tài đảnh lễ chân dạ thần Phổ Đức Tịnh Quang, hữu nhiễu vô số dòng, ân cần chiêm ngưỡng, từ tạ mà đi. Bây giờ thiện tài kính thuận lời dạy của thiện tri thức, thực hành theo lời thiện tri thức, tự nghĩ rằng, khó thấy, khó gặp thiện tri thức, thấy thiện tri thức, thời tâm chẳng tán loạn, thấy thiện tri thức, thời phá núi chướng ngại, thấy thiền tri thức, thời vào biển đại bi cứu hộ chúng sanh. Thấy thiền tri thức, thời được trí huệ quang chiếu khắp pháp giới. Thấy thiền tri thức, thời có thể tu hành đạo nhất thiết trí. Thấy thiền tri thức, thời có thể thấy khắp mười phương chư Phật. Thấy thiền tri thức, thời được thấy chư Phật chuyển pháp luân, ghi nhớ chẳng quên. Suy nghĩ như vậy, Thiện Tài muốn đến chỗ Dạ Thần Hỷ Mục quan sát chúng sanh. Lúc đó, Hỷ Mục Dạ Thần gia hộ cho Thiện Tài biết thân cận thiền tri thức có thể sanh những thiện căn tăng trưởng thành thục. Như là làm cho Thiện Tài biết thân cận thiền tri thức, thời có thể tu các môn trợ đạo. Biết thân cận thiền tri thức, thời có thể khởi tâm dũng mãnh. Biết thân cận thiền tri thức, thời có thể tạo công hạnh không hư hoại. Biết thân cận thiền tri thức, thời có thể được sức không bị chế phục. Biết thân cận thiền tri thức, thời có thể nhập vô biên phương. Biết thân cận thiền tri thức, thời có thể tu hành lâu xa. Biết thân cận thiền tri thức, thời có thể làm xong vô biên công hạnh. Biết thân cận thiền tri thức, thời có thể thực hành vô lượng đạo. Biết thân cận thiền tri thức, thời được sức tất tật đến khắp các cõi. Biết thân cận thiền tri thức, thời có thể chẳng rời bổn xứ mà đến khắp mười phương. Lúc đó Thiện Tài liền phát ý nghĩ rằng, do thân cận thiền tri thức mà có thể dũng mãnh siêng tu nhất thiết trí đạo. Do thân cận thiền tri thức mà có thể mau xuất sanh những đại nguyện. Do thân cận thiền tri thức mà có thể vì chúng sanh thọ vô biên khổ tận kiếp vị lai. Do thân cận thiền tri thức mà có thể mặc áo giáp đại tinh tấn, trong một di trần thuyết pháp tiếng giang khắp pháp giới. Do thân cận thiền tri thức mà có thể mau đến tất cả phương. Do thân cận thiền tri thức mà ở trong một sợi lông tu Bồ Tát hạnh tận vị lai kiếp. Do thân cận thiền tri thức mà trong mỗi niệm thực hành Bồ Tát hạnh rốt ráo an trụ bậc nhất thiết trí. Do thân cận thiền tri thức mà có thể nhập những đạo trang nghiêm thần lực tự tại của tất cả Như Lai. Do thân cận thiền tri thức mà có thể thường vào khắp các môn pháp giới. Do thân cận thiền tri thức nên thường duyên pháp giới chưa từng động xuất mà có thể qua khắp quốc độ mười phương. Sau khi phát ý nghĩ như vậy, Thiện Tài đến chỗ Dạ Thần Hỷ Mục. Thấy Dạ Thần này ở trong chúng hội đạo tràng của Đức Như Lai, ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng, nhập đại thế lực Phổ Hỷ Tràng giải thoát. Ở trên thân của Dạ Thần, mỗi lỗ lông phát ra vô lượng thân biến hóa, tùy theo sở nghi dùng âm thanh vi diệu để vì họ thuyết pháp, nhiếp khắp tất cả chúng sanh, đều làm cho họ quan hỷ được lợi ích. Như là hiện ra vô lượng quả thân sung mãn tất cả thế giới mười phương, diễn nói những Bồ Tát hành đàn ba la mật không luyến mến tất cả sự, đều đem ban cho tất cả chúng sanh. Tâm đó bình đẳng, không có khinh mạng, trong ngoài đều đem cho, có thể xả được thứ khó xả. Hiện ra vô lượng quả thân bằng số chúng sanh đầy khắp pháp giới, ở trước chúng sanh mà diễn nói trì tịnh giới không khuyết phạm, tu những khổ hạnh đều đầy đủ cả, không y tựa các thế gian, không ái nhiễm những cảnh giới. Nói trong sanh tử luân hồi qua lại, nói hàng nhân, thiên, thành suy, khổ vui, nói các cảnh giới đều là bất tịnh, nói tất cả pháp đều vô thường, nói tất cả hành pháp đều khổ vô vị. Nói như vậy để làm cho các thế gian rời bỏ điên đảo, an trụ nơi cảnh giới Phật. Trì giới pháp của Như Lai diễn nói những giới hạnh như vậy, giới hương song khắp làm cho các chúng sanh đều được thành thục. Lại hiện ra vô lượng thân bằng số chúng sanh diễn nói nhẫn thọ được tất cả sự khổ, như là bị cắt chém, đánh đập, mắng nhiếc, sỉ nhục, mà tâm vẫn thơ thới, chẳng động, chẳng loạn. Với tất cả công hạnh, chẳng quan niệm thấp cao. Với tất cả chúng sanh, chẳng có ý nghĩ ngã mạn. Với các pháp tánh, thời an trụ, nhẫn thọ. Diễn nói tâm Bồ Đề không cùng tận, vì tâm vô tận nên trí cũng vô tận, nhất phiền não của khắp tất cả chúng sanh. Diễn nói thân của chúng sanh chẳng hoàn cụ ti tiện xấu xí cho họ nhạm liệt. Khen ngợi thân diệu sắc thanh tịnh vô thượng của Như Lai cho họ ham mê. Dùng những phương tiện như vậy để thành thục chúng sanh. Lại hiện ra vô lượng thân đồng với số chúng sanh, tùy theo tâm sở thích của chúng sanh mà nói. Dũng mãnh tinh tấn tu tập pháp trợ đạo nhất thiết trí. Dũng mãnh tinh tấn hàng phục quân ma. Dũng mãnh tinh tấn phát Bồ Đề tâm chẳng động chẳng thối. Dũng mãnh tinh tấn độ tất cả chúng sanh ra khỏi biển sanh tử. Dũng mãnh tinh tấn trừ diệt tất cả nạn ác đạo. Dũng mãnh tinh tấn phá vỡ núi vô trí. Dũng mãnh tinh tấn cúng dường tất cả chư Phật Như Lai không nhàm mỏi. dũng mãnh tinh tấn, thọ trì tất cả pháp luân của chư Phật, dũng mãnh tinh tấn, làm tan tất cả chướng ngại, dũng mãnh tinh tấn, giáo hóa thành thục tất cả chúng sanh, dũng mãnh tinh tấn, nghiêm tịnh tất cả Phật độ. Dùng những phương tiện như vậy để thành thục những chúng sanh. Lại hiện ra vô lượng thân, dùng nhiều phương tiện làm cho các chúng sanh có lòng quan hỷ, bỏ ác niệm, nhàm, dục lạc, diễn nói sự hổ thẹn, cho chúng sanh che giấu các căn, diễn nói phạm hành thanh tịnh vô thường, diễn nói dục giới là cảnh của ma, cho họ kinh sợ, vì họ mà hiện chẳng thích dục lạc của thế gian, để an trụ nơi pháp lạc, theo thứ đệ nhập các thiền định, các tam muội, khiến họ tư duy quán sát diệt trừ tất cả phiền não. Lại diễn nói những môn tam muội thần lực biến hiện tự tại du hí của Bồ Tát, cho các chúng sanh quan hỷ thích thú, rời sự lo, tâm được thanh tịnh, các tánh mãnh lợi, mến trọng chánh pháp, tu tập tăng trưởng. Lại hiện ra vô lượng thân diễn nói qua đến mười phương quốc độ, cúng dường chư Phật, sư trưởng, chân thiện tri thức, thọ trì pháp luân của chư Phật, siêng năng chẳng lười. Lại diễn nói ca ngợi tất cả chư Phật Như Lai, quán sát tất cả pháp môn, hiển thị tánh tướng của tất cả pháp, khai triển tất cả môn tam muội, mở cảnh giới trí huệ, cạn biển nghi của tất cả chúng sanh, chỉ kim cang trí huệ, phá vỡ núi kiến chấp của tất cả chúng sanh, mộc mặt nhật trí huệ, phá si tối của tất cả chúng sanh, cho họ quan hỷ thành nhất thiết trí. Lại hiện ra vô lượng thân đến trước tất cả chúng sanh, tùy theo sở nghi dùng nhiều ngôn từ để thuyết pháp, hoặc nói thần thông phước lực thế gian, hoặc nói tam giới đều đáng sợ, cho họ chẳng gây tạo nghiệp hành thế gian để rời tam giới, khỏi rừng kiến chấp, hoặc ca ngợi đạo nhất thiết trí, cho họ siêu diệt bực nghị thừa, hoặc diễn nói chẳng trụ sanh tử, chẳng trụ niết bàn, cho họ chẳng chấp hữu di và vô di, hoặc diễn nói ở đâu xuất thiên cung nhận đến đạo tràng, cho họ vui thích phát tâm bồ đề, dùng những phương tiện giáo hóa chúng sanh, cho họ rốt ráo được nhất thiết trí. Lại hiện ra vô lượng thân đến trước tất cả chúng sanh, trong mỗi niệm chỉ bày tất cả hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, trong mỗi niệm chỉ bày đại nguyện thanh tịnh sung mãn pháp giới, trong mỗi niệm chỉ bày nghiêm tịnh tất cả thế giới, trong mỗi niệm chỉ bày cúng dường tất cả Như Lai, trong mỗi niệm chỉ bày nhập tất cả pháp môn, trong mỗi niệm chỉ bày nhập tất cả Phật sát di trần số thế giới, trong mỗi niệm chỉ bày thanh tịnh tu hành đạo nhất thiết trí nơi tất cả cõi tầng kiếp vị lai, trong mỗi niệm chỉ bày nhập Như Lai lực, trong mỗi niệm chỉ bày phương tiện nhập tất cả tam thế, trong mỗi niệm chỉ bày hiện những thần thông biến hóa qua tất cả cõi, trong mỗi niệm chỉ bày tất cả hạnh nguyện Bồ Tát cho tất cả chúng sanh an trụ nhất thiết trí. Những việc làm như vậy luôn không thôi nghĩ. Lại hiện ra vô lượng thân đến trước tất cả chúng sanh, nói vô biên tế lực của chư Bồ Tát chứa nhóm pháp trợ đạo nhất thiết trí, nói bất hoại lực, vô tận lực cầu nhất thiết trí, nói bất thối lực, vô gián lực tu hạnh vô thường, nói vô nhiễm lực đối với pháp sanh tử, nói sức có thể phá tất cả ma chúng, nói sức có thể xa rời tất cả phiền não, nói sức có thể phá tất cả núi nghiệp chướng, nói sức không mỏi trụ tất cả kiếp tu hạnh đại bi, sức chấn động tất cả quốc độ làm cho tất cả chúng sanh sinh lòng hoan hỷ, sức có thể phá tất cả ngoại đạo, sức chuyển pháp luân trong các thế gian. Dùng những phương tiện thành thục như vậy làm cho các chúng sanh đến nhất thiết trí. Lại hiện ra vô lượng thân biến hóa đến khắp vô lượng thế giới, tùy theo tâm của chúng sanh mà diễn nói trí hạnh của tất cả Bồ Tát, như là nói trí nhập tất cả chúng sanh giới, trí nhập tất cả chúng sanh tâm, trí nhập tất cả chúng sanh căn, trí nhập tất cả chúng sanh hành, trí độ tất cả chúng sanh chưa từng lỗi thời, trí phát ra tất cả pháp giới âm thanh, trí mỗi niệm khắp tất cả pháp giới, trí mỗi niệm biết tất cả thế giới ngoài, trí mỗi niệm biết tất cả thế giới thành tựu trang nghiêm sai khác nhau, trí mỗi niệm tự tại thân cận cúng dường tất cả Như Lai thính thọ pháp luân. Thì hiện trí ba la mật như vậy làm cho các chúng sanh đều rất hoan hỷ thơ thới thích thú, lòng họ thanh tịnh, sanh trí hiểu quyết định cầu nhất thiết trí không thối chuyển. Như nói các môn ba la mật của Bồ Tát thành thục chúng sanh, tuyên nói những hành pháp của tất cả Bồ Tát làm lợi ích cho chúng sanh cũng như vậy. Lại ở trong mỗi lỗ lông xuất hiện vô lượng thân chúng sanh, như là xuất hiện thân giống như các trời sắc cứu cánh, thiện hiện, thiện kiến, vô nhiệt, vô phiền. xuất hiện thân giống như các trời quảng quả, phước ái, phước sanh, vô vân. Xuất hiện thân giống như các trời biến tịnh, vô lượng tịnh, thiểu tịnh. Xuất hiện thân giống như các trời Quan Âm, vô lượng quang, thiểu quang. Xuất hiện thân giống như các trời Đại Phạm, Phạm Chúng, Phạm Phụ. Xuất hiện thân giống như các trời Tự Tại Tha Hóa, Quá Lạc, Đâu Xuất, Dạ Ma, Đao Lợi và các thiên tử, thiên nữ. Xuất hiện thân giống như Càng Thác Bà Dương, Càng Thác Bà Tử, Càng Thác Bà Nữ. Xuất hiện thân giống như Cưu Bàn Trà Dương, Cưu Bàn Trà Tử, Cưu Bàn Trà Nữ. Xuất hiện thân giống như Long Dương, Long Tử, Long Nữ. Xuất hiện thân giống như Dạ Xoa Dương, Dạ Xoa Tử, Dạ Xoa Nữ. Xuất hiện thân giống như Thẩn Na La Dương, Ma Hầu La Già Dương, Ca Lâu La Dương, A Tu La Dương, Diêm La Dương cùng chư tử chư nữ. Xuất hiện thân giống như Nhân Dương cùng chư tử chư nữ. Xuất hiện thân giống như chúng của Thanh Văn, Độc Giác, chư Phật. Xuất hiện thân giống như Địa Thần, Thủy Thần, Quả Thần, Phong Thần, Hà Thần, Hải Thần, Sơn Thần, Thọ Thần, Trú Thần, Dạ Thần, Chủ Phương Thần. Xuất hiện vô lượng thân như vậy, sung mãn pháp giới. Ở trước tất cả chúng sanh xuất hiện những âm thanh như là tiếng phong luân, tiếng thủy luân, tiếng quả diệm, tiếng hải triều, tiếng địa chấn, tiếng núi lớn chạm nhau, tiếng thiên thành chấn động, tiếng mani khua, tiếng thiên dương, tiếng long dương, tiếng dạ xoa dương, tiếng càn thác bà dương, tiếng a tu la dương, tiếng ca lâu la dương, tiếng khẩn na la dương, tiếng ma hầu la già dương, tiếng nhân dương, tiếng phạm dương, tiếng ca ngâm của thiên nữ, tiếng âm nhạc của chư thiên, tiếng mani bửu dương. Dùng những âm thanh như vậy để diễn nói hỷ mục dạ thần, từ lúc sơ phát tâm gieo trồng công đức như là kính thờ các bậc thiền tri thức, thân cận chư Phật, tu tập thiện pháp, thực hành bố thí ba la mật khó xả mà xả được, thực hành giới ba la mật dứt bỏ ngôi vua, cung điện, quyến thuộc để xuất gia học đạo, thực hành nhẫn nhục ba la mật có thể nhẫn chịu tất cả sự khổ thế gian, cho đến những khổ hạnh của Bồ Tát tu tập thọ trì chánh pháp thảy đều kiên cố, lòng chẳng lay động, cùng nhẫn thọ được những ác tác ác thuyết của tất cả chúng sanh vào thân tâm mình, nhẫn thọ tất cả công nghiệp không để hư mất, nhẫn thọ tất cả pháp sanh trí hiểu quyết định, nhẫn thọ pháp tánh có thể suy gẫm chín chắn, thực hành tinh tấn ba la mật khởi hành nhất thiết trí, thành tựu tất cả Phật pháp, thực hành thiền ba la mật, những tư cụ của thiền ba la mật, cho đến những sự tu tập, những sự thành tựu, những sự thanh tịnh, những tam muội thần thông, những sự nhập tam muội môn của thiền ba la mật đều hiển thị cả. Thực hành bát nhã ba la mật, bát nhã ba la mật đây có những tư cụ, những trí huệ nhật thanh tịnh quảng đại, trí huệ dân quảng đại, trí huệ tạng quảng đại, trí huệ môn quảng đại, thảy đều hiển thị cả. Thực hành phương tiện ba la mật, ba la mật này có những tư cụ, sự tu hành thể tánh, lý thú thanh tịnh, tương ưng đều hiển thị cả. Thực hành nguyện ba la mật, ba la mật này có thể tánh, thành tựu, tu tập, tương ưng đều hiển thị cả. Thực hành lực ba la mật này có những tư cụ, nhân duyên, lý thú, diễn thuyết, tương ưng đều hiển thị cả. Thực hành trí ba la mật này có những tư cụ, thể tánh, thành tựu thanh tịnh, xứ sở tăng trưởng, thâm nhập quang minh, hiển thị, lý thú, sự tương ưng, giảng trạch, hành tướng, pháp tương ưng, pháp sở nhiếp, pháp sở tri, nghiệp sở tri, cõi sở tri, kiếp sở tri, thế sở tri. Phật xuất hiện đã biết, Phật đã biết, Bồ Tát đã biết, Bồ Tát tâm, Bồ Tát dị, Bồ Tát tư cụ, Bồ Tát phát thu, Bồ Tát hồi hướng, Bồ Tát đại nguyện, Bồ Tát pháp luân, Bồ Tát giảng trạch pháp, Bồ Tát pháp hải, Bồ Tát pháp môn hải, Bồ Tát pháp triền lưu, Bồ Tát pháp lý thú. Tất cả cảnh giới tương ưng với trí ba la mật như vậy đều hiển thị để thành thục chúng sanh. Là diễn thuyết hỷ mục dạ thần, từ lúc sơ phát tâm chứa nhóm công đức tiếp nối thứ đệ, chứa nhóm thiện căn tiếp nối thứ đệ, tu tập vô lượng môn ba la mật tiếp nối thứ đệ, chết đây sanh kia và danh hiệu tiếp nối thứ đệ, thân cận thiện hữu, kính thờ chư Phật, thọ trì chánh pháp, tu Bồ Tát hạnh, nhập môn tam muội, dùng sức tam muội thấy khắp chư Phật, thấy khắp các cõi, thấy khắp các kiếp, thâm nhập pháp giới, quán sát chúng sanh, nhập pháp giới hải, biết các chúng sanh chết đây sanh kia, được tịnh thiên nhĩ nghe tất cả tiếng, được tịnh thiên nhãn thấy tất cả sắc, được tha tâm trí, biết tâm chúng sanh, được túc trụ trí, biết sự đời trước, được thần túc trí thông, vô y vô tác, du hành khắp mười phương cõi, tất cả những tiếp nối thứ đệ của tất cả công đức thần thông ấy, được Bồ Tát giải thoát, chập Bồ Tát giải thoát hải, được Bồ Tát tự tại, được Bồ Tát dũng mãnh, được Bồ Tát du bộ, trụ Bồ Tát tưởng, nhập Bồ Tát đạo, tất cả những công đức nối tiếp thứ đệ như vậy đều diễn nói phân biệt hiển thị để thành thục chúng sanh. Lúc diễn nói như vậy, trong mỗi niệm, mỗi phương, trong mười phương đều nghiêm tịnh, bất khả thuyết Phật độ, độ thoát vô lượng ác thú chúng sanh, làm cho vô lượng chúng sanh sanh trong hàng nhân, thiên, giàu sang tự tại, làm cho vô lượng chúng sanh thoát biển sanh tử, làm cho vô lượng chúng sanh an trụ bậc thanh danh, bích chi Phật, làm cho vô lượng chúng sanh an trụ Như Lai địa. Hiện tại đồng tử thấy nghe tất cả những sự hy hữu đã hiển hiện đó, liền quán sát tư duy hiểu rõ và thâm nhập an trụ trong đó, nương quay lực của Phật và sức giải thoát nên được Bồ Tát Bất Tư Nghị đại thế lực, Phổ Hỷ Tràng tự tại lực giải thoát. Tại sao vậy? Vì Thiện Tài cùng Hiển Mục Giả Thần từ thuở xưa đã từng cùng nhau tu hành, vì thần lực của Phật gia hộ, vì Bất Tư Nghị thiện căn hỗ trợ, vì được Bồ Tát căn, vì sanh trong dòng Như Lai, vì được sức thiện hữu nhiếp thọ, vì được chư Phật hộ niệm, vì đã từng được sự giáo hóa của Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai, vì phần thiện căn đó đã thành thục, vì kham tu tập hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát. Được môn giải thoát này rồi, Hiện Tại rất hoan hỷ, chắp tay cung kính hướng về phía Hỷ Mục quán sát chúng sanh giả thần mà nói kệ khen ngợi rằng: vô lượng vô số kiếp học Phật pháp thầm thâm, tùy chỗ nên quá độ, hiển hiện nhiều sắc thân, biết rõ các chúng sanh trầm mê mắc vọng tưởng, đều hiện nhiều thân hình, tùy nghi điều phục họ, pháp thân hằng tịch tịnh, thanh tịnh không hai tướng, vì giáo hóa chúng sanh thì hiện những thân hình nơi các quận xứ giới chưa từng có chỗ chấp, công hạnh và sắc thân hiện ra điều phục chúng, chẳng chấp pháp nội ngoại, đã vượt biển sanh tử mà hiện những thân hình ở nơi cõi hữu lậu, lìa xa những phân biệt, hí luận không làm động, vì người chấp vọng tưởng hoàn tuyên pháp thập lực, nhất tâm trụ tam muội, vô lượng kiếp chẳng động, lỗ long hiện biến hóa, cúng dường thập phương Phật, được Phật phương tiện lực, niệm niệm vô biên tế, thị hiện nhiều thân hình, khắp nhiếp các quần sanh, biết rõ biển hữu lậu, nhiều công hành trang nghiêm, vì nói pháp vô ngại, khiến họ đều thanh tịnh, sắc thân nhiều vô tỷ, thanh tịnh như Phổ Hiền, tùy tâm các chúng sanh thị hiện tướng thế gian. Thiện Tài nói kệ xong, bạch rằng: Đức Thánh phát tâm vô thượng Bồ Đề hồi nào? Được môn giải thoát này được bao lâu? Hỷ Mục Giả Thần nói kệ đáp rằng: Ta nhớ đời quá khứ, qua khỏi sát trần kiếp, cõi hiệu Mani Quang, kiếp tên Tịch Tịnh Âm, trăm vạn Na Do Tha, câu chi tứ thiên hạ, nhân dương số cũng vậy, mỗi vua trị mỗi châu. Có một dương đô thành hiệu là Hương Tràng Bửu, trang nghiêm rất đẹp lạ, ai thấy cũng quan hỷ. Thành có chuyển luân dương, thân vua rất xinh đẹp, đủ ba hai tướng tốt, tùy hảo trang nghiêm thân, từ hoa sen quá xanh, thân sáng chói màu vàng, bay cao chiếu xa dần, cấp đến châu Diêm Phù. Vua có ngàn dương tử, thân đoan chánh dũng mãnh, các quan đủ một ức, có trí huệ phương tiện, cung tần mười ức người, dung nhan như thiên nữ, lòng điều nhu lợi ích, thương mến hầu hạ vua. Nhà vua dùng pháp trị khắp đến tứ thiên hạ, trong khắp cõi đại địa tất cả đều giàu mạnh. Thuở ấy ta Bửu Nữ có ngôn âm thanh tịnh, thân chiếu sáng kim sắc, chiếu đến ngàn gió tuần. Một đêm nọ trời tối, âm nhạc đã ngưng bặt, đại dương và quan hầu tất cả đều ngủ yên. Lúc đó Phật Đức Hải xuất hiện trên thế gian, hiển thị thần thông lực sung mãn mười phương cõi. Phật phóng đại quang minh chiếu khắp tất cả cõi, hiện những thân tự tại đầy khắp cả mười phương, địa chấn vang tiếng diệu phổ cáo Phật xuất thế. Chúng thiên nhân long thần tất cả đều hoan hỷ, trong mỗi mỗi lỗ long hiện ra hóa thân Phật, mười phương đều đầy khắp, tùy nghi nói diệu pháp. Lúc đó ta chiêm bao thấy thần biến của Phật, cũng nghe pháp thâm diệu, lòng ta rất vui mừng. Một dạng chủ dạ thần cũng dừng tại hư không, tán thán Phật xuất thế, đồng thời đánh thức ta. Bửu nữ, nàng mau dậy, Phật đã hiện nước người, nhiều kiếp khó gặp gỡ, người thấy được thanh tịnh. Liền đó ta thức dậy, thấy quang minh thanh tịnh, xem coi từ đâu chiếu. Thấy Phật ngự Bồ Đề, thân tướng tốt trang nghiêm, dường như Bửu Sơn Dương trong tất cả lỗ lông, phóng vô lượng quang minh. Thấy rồi rất vui mừng, lòng ta tự nghĩ rằng: nguyện ta được như Phật, sức thần thông quảng đại. Lúc đó ta đánh thức đại dương và quyến thuộc, cho thấy Phật quang minh, tất cả đều mừng rỡ. Ta cùng với đại dương, người theo ngàn muôn ức, chúng sanh cũng vô lượng, đều đi đến chỗ Phật, trọn trong hai muôn năm. Ta cúng dường Đức Phật, thất bửu tứ thiên hạ, tất cả đều dâng cúng.